Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499. Chương 499: Bị bắt chỗ hiểm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, người cái vết thương này có chút lớn, làm không tốt được may 30 kim, vẫn là đến công xã bệnh viện đi. Lưu bác sĩ một bên lau thuốc đỏ vừa nói, may nhiều ít kim, Vạn Phong sợ hết hồn. 30 kim cái này sợ là từ sau lưng cũng sắp đến cái mông câu. Nói sai rồi, là 3-4 kim, xin lỗi, ta nói Lưu bác sĩ miệng ngươi răng rõ ràng điểm được không? Ngươi biết ngươi câu này ta trong đầu chết nhiều ít bạch cầu sao, ít nhất trên 1 triệu đi. Chính là một cái tế bào 1 ly tiền ngươi cũng không thường nổi đi. Lưu bác sĩ cười hắc hắc, chớ hòng mơ tưởng để cho ta đền tiền. Tốt lắm, ngươi không phải mình có thể cưỡi mô tô sao? Mình đi bệnh viện may mấy kim. Phỏng đoán ở nhà nuôi cái 10 ngày nửa kéo nguyệt là tốt. Bất quá vết sẹo là Lưu định. Vết sẹo Lưu ở phía sau lưng ngược lại không phải là đại sự gì. Nhưng mà mình cưỡi mô tô đi bệnh viện may kim, cái này nghe làm sao thì không phải là chuyện như vậy mà đâu, ta đêm nay lên đi bệnh viện. Mới có thể có bác sĩ may kim sao? Lưu bác sĩ suy nghĩ một chút, vậy ngươi ngày mai đi đi. Trễ đi lên quả thật không nhất định có bác sĩ ở. Vạn Phong trở lại nhà nãy nãy thời điểm. Tiểu cữu mẫu còn chưa có trở lại. Bà ngoại đã ngủ. Hắn không đi cửa phòng, len lén đến từ mấy trong phòng mình dưới cửa sổ, mở cửa sổ ra vào phòng. Vạn Phong ngủ là không thể ngước ngủ, chỉ có thể bò ngủ. Vết thương thỉnh thoảng truyền tới đau đớn chỉ có thể dựa vào ngưng đau mảnh ức chế. Chuyện này cũng không cần suy nghĩ là ai làm. Vạn Phong liền trực tiếp đem cứt chậu trừ đến Tôn Sâm trên đầu. Khốn kiếp, chuối tiêu cái ba lạp. Không nghĩ tới bố đây không có động thủ. Đáng chết, Tôn Sâm ngược lại là không kịp đợi. Thật lấy là lão tử không biết là ngươi sau lưng thọt lẩm bẩm. Xem ra lão tử cũng nên động ra tay. Hàng này chưa trừ diệt nói không chừng sau này còn biết có chuyện như vậy phát sinh. Cùng lão tử tổn thương dưỡng hảo nói sau. Sáng sớm ngày thứ hai, Vạn Phong đổi một bộ quần áo. Vậy thân mang máu quần áo bị hắn giấu đi, cùng trở về lại nghĩ cách xử lý, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra cửa. Và bà ngoại chào hỏi một tiếng sau liền cưỡi mô tô đi tới công xã Dũng Sĩ bệnh viện. Đi qua bác sĩ chẩn đoán sau tiến hành vết thương khử độc và may kim. May hoàn kim, bác sĩ dặn dò Vạn Phong một ít chú ý sự hạng. Nói cho Vạn Phong đến đại đội sở y tế đúng hạn đổi thuốc. Cũng ước định tháo tuyến thời gian. Vạn Phong lại cưỡi mô tô nhô lên đột nhiên về nhà. Lại để cho ngươi xin nghỉ bệnh. Lúc này đặc biệt thật ở nhà nghỉ bệnh. Lúc này không cần đông du tây đi dạo mù chạy hết. Đàng hoàng ở nhà nằm dưỡng thương đi. Bác sĩ nói không muốn xử lý thể lực lao động và làm kịch liệt hoạt động để tránh vết thương văng tung tóe, lặng lẽ đến đại đội mượn mấy cuốn sách, về nhà nằm ở trên giường đất đọc sách đi. Đáng tiếc đọc sách vậy không thấy rõ rội rãnh. Buổi trưa 12 giờ Loan Phượng như gió liền chạy tới. Vạn Phong lúc này đang bắt chéo chân đang đọc sách, thấy Loan Phượng tới rất là nghi ngờ. Ngươi tới làm gì? Loan Phượng mặt không biết là gió thổi vẫn là gì nguyên nhân đỏ lòm. Hợp với ánh mắt cũng biến đỏ, rất giống một cái đến từ phương Bắc sói cái. Ngươi ngày hôm nay đến bệnh viện làm gì, ai nói cho ngươi? Vạn Phong buồn bực. Ngươi muốn gấp chết ta nha, nói mau, các nàng này có bùng nổ nghiêng về, là có chuyện như vậy mà. Tối ngày hôm qua ta lúc trở lại gặp phải côn đồ cầm đao tập kích. Thật bất hạnh đi tiểu một chút người bị người ta dùng đao chém đứt. Không đồ chơi này liền không cưới được tức phụ. Ta xem chuyện của hai ta con a. Vạn Phong một tiếng hét thảm. Thân thể chợt bắn ra. Cũng cảm giác sau lưng một hồi đau đớn. Xong rồi, vết thương nhất định chảy máu. cái này đặc biệt không phải không chứng tử tìm quả cà mình tìm chỗ chết sao, nói sao cái này phụ nữ. Người thật ra tay nha, chỗ đó người cũng dám đưa tay bắt, trời ạ, buông tay. Lại bắt níu hết, Loan Phượng cái này mới tỉnh ngộ lại mình tràn đầy bắt một tay là thứ gì. Mặt đỏ lên mau buông tay, người cái hổ so phụ nữ. Xong rồi, vết thương phá, Loan Phượng đem đầu chuyển tới Vạn Phong sau lưng, liền thấy hắn cột xương sống lên kề cận một khối lụa trắng vải. Lúc này vải thưa có màu đỏ gì ra? Tại sao vậy? Đừng nói nữa. Tối hôm qua liền uống nhiều rồi điểm. Lúc trở lại té cái ngửa mặt hướng lên trời. Sau lưng bị một khối mang nhọn đá tìm một vết thương. Chuyện này ở người khác không biết dưới tình. Huống, Vạn Phong không có chuẩn bị nói ra. Miễn được tạo thành khủng hoảng. Cản trở không? Ngươi xem ta muốn có chuyện gì dáng vẻ sao? Loan Phượng thật dài thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi dài khóa thúc nói ở bệnh viện thấy được ngươi đang tiếp thụ bác sĩ chữa trị, ta liền vội vàng đuổi về, ta nói tối hôm qua đưa ngươi về nhà ngươi khăng khăng không dùng, nên tối hôm qua may không để cho ngươi đưa lão tử về nhà, nếu là ngươi đưa lão tử về nhà chuyện kia liền lớn. Vạn Phong không khỏi sợ. Nếu như tối hôm qua Loan Phượng đưa hắn về nhà, hai người thấp nhất được đánh ngã một tên, lại để cho ngươi sau này nhàn rỗi không chuyện gì mà làm trò đùa. Ta chính là theo miệng nói một chút, ai muốn đến địa phương nào ngươi cũng dám bắt, đây nếu là bắt hư liền tương lai nhưng mà chính ngươi thua thiệt. Loan Phượng mặt đỏ đỏ, tay nhỏ bé không tự chủ được hoạt động mấy cái. Tựa hồ còn có bắt ý nghĩa. Vạn Phong kinh hãi, một tay bịt, còn muốn bắt lại bắt liền chọc lại nhảy ra. Loan Phượng hé miệng cười một tiếng, có cần hay không ta ở chỗ này cùng ngươi, không cần. Nhà ngươi một quầy không thể rời bỏ ngươi. Ta xế chiều đi sở y tế đổi một chút thuốc. Không tới mấy ngày là tốt. Vậy ta trở về, Vạn Phong gật đầu. Loan Phượng xoay người muốn đi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó lại vòng trở lại. Đem mặt bu lại, hôn cái. Vạn Phong dùng miệng ở trên mặt nàng đụng một cái. Lần này không tính là lừa bịp chuyện. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là nhận thức chân thật ở Loan Phượng miệng lên. Hôn một cái, Loan Phượng lúc này mới thật cao hứng đi. Loan Phượng sau khi đi Vạn Phong liền nhớ lại ngày hôm qua Trần Văn Tâm len lén hôn hắn chuyện. Cô gái này nhất định là sao trỗi chuyển thế. Buổi sáng nàng hôn hắn một hớp nhỏ. Buổi tối hắn sau lưng liền bị người mở ra một hớp lớn. Sau này muốn cách tên sát thủ này người phụ nữ xa một chút. Buổi chiều hơn 2 giờ chung đến đại đội sở y tế đổi thuốc. Sau đó đi lang thang đến thợ mộc trải. Mấy ngày trước hắn ở chỗ này duy nhất làm theo yêu cầu 100 cái mộc đầu hộp. Hắn tới đây xem Vương Sông làm ra bao nhiêu. Vương Sông ăn mặc cái tay ngắn đang bào gỗ bản. Xem Vạn Phong tới xông lên, Vạn Phong gật đầu một cái. Mới làm mười mấy đi ra. Cuống cuồng người trước hết lấy về. Cũng được, dù sao hắn là cưỡi mô tô tới. Đem mười mấy hộp gỗ chứa xe đấu bên trong. Vạn Phong lại tới đến đại đội phòng làm việc. Hắn muốn đánh một cái đường dài điện thoại. Nghe là đánh đường dài. Đại đội kế toán viên mới vừa muốn nói gì. Vạn Phong liền lấy ra một tờ 10 nguyên tiền giấy ngăn chặn kế toán viên miệng. Cũng cam kết điện thoại nối bảo đảm không vượt qua một phút. Điện thoại rất nhanh đả thông. Ta là Bắc tỉnh Liêu Ninh Hồng Nhai thành phố công xã Dũng Sĩ đại đội tương uy tiểu đội hoa hậu người. Ta muốn mua một máy ép nhựa, nếu như các người ở khu vực này có nghiệp vụ viên mời hắn đến ta nơi này liên lạc. Đối phương ghi, nhờ hắn cặn kẽ địa điểm, nói cho Vạn Phong nếu như thuận lợi nửa tháng trong thời gian nhất định sẽ có người tới liên lạc. 10 đồng tiền đánh một cái đường dài Vạn Phong vậy không biết ở năm 81 có đủ hay không. Dù sao thì số tiền này... Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.